Kiếm Lai, chương 757, chỗ cao nhất Sơn Điên Cành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to giàn giụa, bên bờ sông Nhà Tranh đi ra một vị nam tử, hành tẩu ở trong màn mưa, quần áo không ma hai bên bờ sông, giọt mưa to như hạt đậu dồn dập đập vào mặt sông, vô cùng ầm ĩ. Màn mưa cộng thêm màn đêm, thiên địa càng thêm thâm trầm ảm đạm. Lúc Đồng Diệp Tông cường thịnh, địa giới rộng lớn, phạm vi hơn 1.200 dặm, đều là địa bàn Đồng Diệp Tông, tựa như một vương triều nhân gian, chủ yếu là linh khí dư thừa, thích hợp tu hành. Sau trận biến cố đó, cây đổ bầy khỉ tan, mười mấy thế lực phiên trúc lục tục thoát ly Đồng Diệp Tông, khiến bản đồ lãnh thổ Đồng Diệp Tông chợt giảm. Ba loại lựa chọn, một loại là trực tiếp tự lập đỉnh núi, sửa đổi khế ước Sơn Minh sớm nhất với tổ sư Đường Đồng Diệp Tông, từ phiên thuộc biến thành minh hữu. Chiếm cứ một khối phong thủy bảo địa năm xưa Đồng Diệp Tông phân chia ra, lại không cần nộp một khoản tiền thần tiên, cái này coi như phúc hậu. Còn có tiên gia môn phái trực tiếp chuyển đầu nhập Ngọc Khuê Tông, hoặc là ký kết khế ước với vương triều lân cận, đảm nhiệm cung phụng Phù Long. Mưa nhỏ giòn, bên Nhà Tranh bên bờ sông có ba vị khách nhân đến, một vị tiên nhân áo bào tím, chính là tông chủ Đồng Diệp Tông Phó Linh Thanh đã từng mấy lần giao thủ với Tả Hữu, tiên nhân cảnh. Thuộc loại bình cảnh ngọc pháp cảnh mạnh mẽ phá vỡ, khiến đại đạo tổn hại, cả đời dừng bước ở tiên nhân cảnh. Phó Linh Thanh phá cảnh là hành động bất đắc dĩ, nếu không có như thế, Đồng Diệp Tông nếu không có một vị tiên nhân cường thế tọa chấn, căn bản không thủ được phần gia nghiệp lào đảo sắp rơi xuống tổ tông kia. Bởi vậy có thể thấy được, Phó Linh Thanh cùng lão tổ Trung Hưng Đỗ Mậu tính cách khác nhau. Bên cạnh Phó Linh Thanh có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi theo. Nữ tử mặc áo kim sam, váy lụa đỏ, bên ngoài váy áo có một bộ váy nước long nữ tiên y như mây mù mờ mịt, chân đi một đôi giày thêu ra từ bách hoa phúc địa, tên là Vu Tâm. Nam tử trẻ tuổi phong lưu phóng khoáng tên là Lý Hoàn Dụng, lưng đeo một thanh trường kiếm tên là Khắc Khắc, là một món trọng bảo sát phạt có thể đếm được trên đầu ngón tay Đồng Diệp Tông. Vu Tâm và kiếm tu Lý Hoàn Dụng, cộng thêm bốn người Đỗ Nghiễm, Tần Thụ Hổ, được vinh dự là bốn người Trung Hưng thế hệ trẻ tuổi Đồng Diệp Tông, trưởng thành cực nhanh, đều là đại tài tu đạo hạng nhất, đây là chỗ nội tình của một đại tông môn. Đồng Diệp Tông hôm nay cho dù nguyên khí đại thương, không nói thiên thời địa lợi, chỉ nói tu sĩ, người duy nhất thua Ngọc Khuê Tông, thật ra chỉ là thiếu một tông chủ Khương Thượng Chân đại đạo khả kỳ, cùng một tông chủ Hạ Tông Chân cảnh thiên tư quá tốt, Vi Ly. Bỏ qua Khương Thượng Chân cùng Vi Nghiễn, Đồng Diệp Tông ở các phương diện khác, hôm nay chênh lệch không lớn với Ngọc Khuê Tông. Về phần những cung phụng thượng ngũ cảnh giải rác bốn phương, khách khanh, lúc trước có thể mang ghế ra khỏi tổ sư Đường Đồng Diệp Tông. Chỉ cần bốn người trong lòng thuận lợi trưởng thành, có thể có hai vị chen thân ngọc pháp cảnh, nhất là kiếm tu Lý Hoàn Dụng, tương lai cũng có thể không tổn thương hòa khí mà truyền về. Tông chủ Phó Linh Thanh đi tới bên cạnh Tả Hữu, xưng hô một tiếng Tả tiên sinh. Tả Hữu gật gật đầu, Phó Linh Thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính cả Đồng Diệp Tông chúng ta, toàn bộ thuyền, bùa thuyền, luyện khí sĩ toàn bộ chỉ xích vật cùng phương thốn vật của một châu, đều đã bị thư viện trưng dụng, bắt đầu tận khả năng vận chuyển dân chúng vùng duyên hải rời quê tị nạn. Về phần một số thế lực tiên gia trong đó vì cầu tự bảo vệ mình, không muốn dốc túi tương trợ, cũng là không thể tránh được. Các quân tử hiền tài thư viện sau khi răn dạy một phen, chỉ có thể nói là hơi có chuyển biến tốt, đại cục khó xưa. Nhưng Khương Thượng Chân đã dẫn đầu mở ra cấm chế vân quật phúc địa, quy mô tiếp nhận dân chúng hạt cảnh Ngọc Khuê Tông. Về phần tòa tứ tượng đại trận kia, lúc nào cũng có thể mở ra, chống đỡ đại quân yêu tộc địa lợi canh giờ càng ngày càng xấu. Nhắc tới Khương Thượng Chân cùng tòa vân quật phúc địa kia của hắn, Phó Linh Thanh có chút bội phục. Một khi tràn vào lượng lớn phàm phu tục tử, thiên địa linh khí sẽ bị dần dần chia cắt cùng thấm nhuần, vốn một tòa phúc địa thượng đẳng sẽ giảm xuống thành phúc địa trung đẳng. Mà loại hạ cảnh này không thể so với tu sĩ hỏi, hầu như là không thể nghịch, bởi vì phúc địa phẩm chất cao thấp, thật ra chính là dùng tiền thần tiên đập ra linh khí. Linh khí một khi bị trăm ngàn vạn phàm tục phu tử chia cắt hầu như không còn. Nhiều nhất bị chia đều thành từng phần kéo dài tuổi thọ không đáng kể, nhưng mà đối với người tu đạo phúc địa mà nói, tựa như màn trời buông xuống, đại đạo áp chế càng ngày càng rõ ràng, thành tựu đại đạo sẽ càng ngày càng bập thấp, cho nên đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi thành Phó Linh Thanh ở Vân Quật Phúc Địa, chỉ là chuyện tu sĩ bản thổ đàn áp Phúc Địa, đã phải sứt đầu mẻ chán, cảm thấy khó xử gấp bội. Mà đỉnh núi Đồng Diệp Châu, tu sĩ ở trong lịch sử là có thói quen quét tuyết trước cửa. Tỷ như đến nay Đồng Diệp Châu vẫn không có một chiếc đỗ thuyền vượt châu, trái lại Bảo Bình Châu nho nhỏ, Lão Long Thành đều có được mấy chiếc đỗ thuyền. Ngoài ra từ Vô Kiếm Tiên đi hướng Kiếm Khí Trường Thành lịch luyện, mà Hạ Tông Hạo Nhiên Thiên Hà cũng sẽ không lựa chọn Đồng Diệp Châu, vân vân. Tả Hữu nói, Khương Thượng Chân cuối cùng cũng là một chuyện, việc con người làm, biết sớm như vậy, lúc trước ngự kiếm đi xa ngang qua thành Thận Cảnh Vương Triều Đại Tuyền, một kiếm thăm hỏi kia Tả Hữu nên khách khí chút. Phó Linh Thanh không nói tiếp, dù sao hiện nay Khương Thượng thật sự là tông chủ một tông của Ngọc Khuê Tông. Tuy người cảnh giới cao nhất, vẫn là lão tông chủ Tuân Uyên, nhưng dựa theo quy củ trên núi, trên danh nghĩa, Khương Thượng Chân đã hoàn toàn là lãnh tụ tiên gia một châu, tựa như Phó Linh Thanh năm đó. Phó Linh Thanh rất rõ ràng, thế đạo Thái Bình, hư danh này, rất có thể ích lợi tông môn, nhưng trong đại loạn long trời lở đất, danh tiếng này sẽ rất muốn chết. Phó Linh Thanh nói sang chuyện khác, cảm khái nói, nếu có đỗ thuyền ngọn núi Bảo Bình Châu kia, di chuyển dân chúng tiến vào đỉnh núi lớn để được che chở, sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều. Tả Hữu lắc đầu nói, trừ Đại Ly Tống Thị chắc chắn có thể thâu tóm một châu, không có mấy vương triều dám mượn nợ lớn như vậy để chế tạo đỗ thuyền núi. Loại đỗ thuyền không thể tưởng tượng này là danh xứng với thực lấy luyện hóa núi sông một vùng, quy mô to lớn, so với đỗ thuyền vượt châu trên thế gian càng thêm khoa trương. Đại Ly Tống Thị là vì trước sau có chi mạch Mặc gia, chủ mạch hết sức ủng hộ, mới có cơ hội xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Linh Thanh cảm khái nói, sau khi tra ra manh mối, mới biết được quân chủ một nước, quyết đoán còn hơn tiên sư trên núi. Đáng tiếc không có cơ hội bái phỏng vị tiên đế Đại Ly kia. Một phần tư tâm, lấy ham muốn của bản thân, cũng làm thành một hành động vĩ đại ngăn cơn sóng dữ. Tu sĩ trên núi toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hà, đối với Bảo Bình Châu quốc sư Thôi Sàm liên thủ Đại Ly Tống Thị, Tiên Kiến Chi Minh, thật ra đều xem ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Tả Hữu từ chối cho ý kiến về việc này. Tả Hữu cùng Thôi Sàm kia là tư oán của sư huynh đệ đồng môn năm đó. Tả Hữu còn chưa đến mức bởi vì việc công mà bỏ việc tư, không để ý tới hành vi của Thôi Sàm. Bằng không lúc trước ở Kiếm Khí Trường Thành, sư huynh đệ gặp lại, Thôi Đông Sơn sẽ không đơn giản như bị một kiếm bổ ra đầu thành. Lý Hoàn Dùng nhẹ giọng nói, đáng tiếc văn miếu tọa trấn màn trời cùng thánh nhân hiến tế, không có chiến lực gì thật sự. Nho gia hai thế lực, một ở ngoài sáng trong tối, Nho gia 72 thư viện, 72 vị sơn chủ Nho gia thánh nhân, Nguyên Anh, Ngọc Phác, Tiên Nhân, Tam Cảnh đều có. Ngoài ra chính là phần đông văn miếu tọa trấn màn trời giám sát thánh hiền hiến tế. Còn lại còn có một bộ phận thánh nhân văn miếu trằn trọc ở dòng sông thời gian, tìm kiếm, mở động thiên phúc địa dung nhập bản đồ Hạo Nhiên Thiên Hà, ví dụ như tòa thiên hà thứ 5 mới mở ra. Tiếp theo chính là một bộ phận thánh hiền đi theo lễ thánh, trông đỡ một số thần linh viễn cổ cực kỳ khó chơi, âm thầm che chở cả tòa Hạo Nhiên Thiên Hà không bị phá vỡ. Khác với các tế tửu, sơn chủ thư viện, những thánh hiền bồi tự này ngã xuống, thế nhân thường thường bất chi bất giác, không thấy ghi lại, tu sĩ trên núi còn không biết, huống chi tục tử dưới núi. Kiếm tu trẻ tuổi được vinh dự là Phó Linh Thanh thứ hai này, năm xưa vẫn là thiếu niên, không biết trời cao đất rộng, giáp mặt chống đối trái phải, thiếu chút nữa bị trái phải phá hủy kiếm tâm, nếu không phải tông chủ thay hắn trúng một kiếm, lại có ở tâm cầu tình thay hắn, hôm nay bốn người Đồng Diệp Tông phục hưng, nhắm chừng sẽ không có chuyện gì cho hắn Lý Hoàn Dùng. Những gì Lý Hoàn Dụng nói cũng là sự thật, trấn thủ văn miếu của mỗi một châu Hạo Nhiên Thiên Hà để hiến tế thánh hiền, ti chức giám sát tu sĩ thượng ngũ cảnh của một châu, đặc biệt là đại tu sĩ đỉnh núi cần chú ý tới tiên nhân cảnh, phi thăng cảnh, họa địa vi lao, không đi hướng nhân gian, năm này qua năm khác, chỉ là quan sát đèn đuốc nhân gian. Năm đó Đồng Diệp Châu phi thăng cảnh Đỗ Mậu rời khỏi tông môn, vượt châu du lịch đi Bảo Bình Châu Lão Long Thành, cần được thánh nhân trên trời cho phép. Bác Cầu Lô Châu Hỏa Long chân nhân, đi xa nhà cũng cần như vậy. Bị bác bỏ thỉnh cầu phi thăng cảnh các châu, không phải số ít. cho nên lão tổ Thác Nguyệt Sơn, cường giả đỉnh phong nói cường giả hạo nhiên thiên hạ nửa điểm không tự do. Tuyệt không phải nói dối, hạo nhiên thiên hạ, ước thúc cường giả nhất, về phần cường giả trong Nho Gia Môn, càng không cần nhiều lời. Kết cục của Văn Miếu Hiến Tế Thánh Hiền, chính là chứng minh lớn nhất. Một ít đạo lý làm cho người ta thập phần khó chịu, trước kia rơi vào Nho Gia tự thân, mới có thể khiến cho các vị lão thần tiên phi thăng cảnh kia bịt mũi nhịn. Tố khổ có thể, sau khi tố khổ, thỉnh cầu tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, mới không đến mức người đỉnh núi xuống núi, tùy tiện hắt xì một cái rậm chân, đã làm cho người ta ngàn dặm núi sông rung chuyển bất an. Phó Linh Thanh giận dữ, Lý Hòa Dùng, thận trọng nói, Lý Hoàn sắc mặt trắng bệch, tông chủ tao nhã cực ít tức giận như thế. Tả Hữu nói, không cần làm bộ cho ta xem. Phó Linh Thanh thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương, đối với Thánh Hiền Nho Gia, vị tông chủ Đồng Diệp Tông này, thật đúng là kính trọng từ đáy lòng. Huống chi những Thánh Hiền Văn Miếu này, trả giá lấy thân tử đạo tiêu, trở về nhân gian, ý nghĩa trọng đại, che chở phong thổ một châu, có thể khiến tu sĩ các châu chiếm cứ thiên thời địa lợi, trình độ thật lớn tiêu giảm cường độ công phạt của yêu tộc man hoang thiên hạ trước sau khi lên bờ. Khiến đại trận một châu cùng hộ sơn đại trận của các đỉnh núi lớn, thiên địa liên lụy, ví dụ như sơn thủy đại trận. Pergo Đồng Thiên Tán, Đồng Diệp Tông, so với năm đó lúc Tả Hữu một người hỏi kiếm, càng thêm vững chắc. Tả Hữu nói, Lý Hòa Dụng nói, lời tuy khó nghe, nhưng lại là sự thật. Nhân lực có hạn, Thánh Hiền không ngoại lệ, chúng ta đều giống nhau. Năm đó vị Thánh Hiền Phụng Hiến Thiên Mạc phương Bắc Đồng Diệp Châu tự cho phép Đỗ Mậu rời cảnh kia, hôm nay đã rơi vào nhân gian Phù Diêu Châu, giống với các Thánh Hiền khác, không có lời nói hùng hồn gì, lặng yên mà thôi. Chỉ có điều thế gian chuyển, phức tạp, chính là lấy thân phận nhà giảng học, nói về công lao, chỉ trích lẫn nhau, trên danh nghĩa phân rõ phải trái, kỳ thực cãi lộn phân thắng bại, cho nên rất dễ dàng nói gà nói vịt, đều có lý, nếu đơn giản. Đơn giản là luận sự, hai bên đều nguyện ý thừa nhận một người không phải Thánh Hiền thì có thể không có lỗi, nói lý như thế mới có thể cùng nhau kiểu diễm, đại đạo đồng hành. Lý Hoàn Dùng hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, rất tò mò, kiếm tiên kiêu căng đến cực điểm này lại nói tốt cho mình. Tả Hữu nhìn kiếm tu trẻ tuổi một cái, trong bốn người, ngươi là người đầu tiên trong lòng còn có tử trí, cho nên có mấy lời, có thể nói thẳng. Chỉ là đừng quên. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, không phải càu nhàu, nhất là kiếm tu. Lý Hoàn Dùng câu nói không nghe được nhất, chỉ cảm thấy trái phải là ở trên cao nhìn xuống lấy đại nghĩa đè người. Lý Hoàn ta dùng như thế nào xuất kiếm, còn cần ngươi khống chế một người ngoài bình xét sao? Vô Tâm có chút sốt ruột, sợ Lý Hoàn Dùng thêm mấy câu khí, cho nên nàng vội vàng dùng tiếng lòng nhắc nhở Lý Hoàn Dùng, Tả Hữu tiền bối có vài lời, nghe qua thì thôi. Lý Hoàn Dùng cũng không dám đối mặt chống đối, chỉ là hậu tố. Tiền bối, kia của Vô Tâm khiến người trẻ tuổi lo lắng không thôi. Trước kia là thế hệ nào? Một vị kiếm tu ngự kiếm mà tới, chính là Vương Sư Tử cùng Tả Hữu từ kiếm khí trường thành quay về. Kiếm tu bình cảnh kim đan, thường xuyên được Tả Hữu chỉ điểm kiếm thuật, đã có hy vọng đánh vỡ bình cảnh. Trong 14 năm trước, 3 lần leo lên đầu tường, 2 lần ra khỏi thành chém giết. Kim đan kiếm tu chiến công trung đẳng, đối với một vị kiếm tu ngoại hương mà nói, nhìn như bình thường, kỳ thật đã là chiến tích rất ghê gớm. Quan trọng hơn là Vương Sư Tử nhiều lần liều mạng xuất kiếm, nhưng hầu như chưa từng đại thương, thế mà không lưu lại bất cứ tai họa ngầm tu hành nào, dùng từ trái phải mà nói chính là mạng cứng, sau này nên là kiếm tiên của Vương Sư Tử ngươi, trốn không thoát. Vương Sư Tử ôm quyền nói, Tả Hữu tiền bối, phó tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó hướng về phía Vô Tâm cùng Lý Hoàn gật đầu thăm hỏi. Hai vị thiên chi kiêu tử Đồng Diệp Tông cũng đều hoàn lễ. Đối với Vương Sư Tử vốn không có danh tiếng gì lớn này, đều là bốn người trung hưng tuổi còn trẻ, đều cực kỳ bội phục. Thì ra Vương Sư Tử tuy là kiếm tu, trước khi đi đảo Huyền Sơn, lại thích một mình du lịch núi sông, hơn nữa luôn mai danh ẩn tích. Từ đầu tới cuối không đầu nhập vào bất cứ tiên gia đầu chữ tông nào, sau khi Long Môn cảnh bình cảnh, đã lặng yên vượt châu đi xa kiếm khí trường thành, ở bên kia rất nhanh đã phá cảnh kết đan, lần này theo Tả Hữu quay về quê nhà, ở trước bận sau công việc của Đồng Diệp Tông, sau đó vị vương sư tử có khí tượng kiếm tiên phôi tử này mới dần dần được người ta biết rõ. Vương sư tử cùng Tả Hữu tuổi tác xấp xỉ, thích xưng hô Tả Hữu tiền bối, phát ra từ phế phủ. Có lẽ là được Tả Hữu tiền bối dặn dò về chuyện bên kiếm khí trường thành, vương sư tử hỏi gì cũng không biết, nhiều nhất nói chút phong thổ nhân tình bên kia. Vương sư tử là sơn trạch giã tu Đồng Diệp Châu, ý định ban đầu là muốn vương sư tử đi Ngọc Khuê Tông càng thêm an ổn, nhưng vương sư tử lại cố ý ở lại Đồng Diệp Tông. Mấy năm nay giúp Đồng Diệp Tông cùng nhau phụ trách giám sát đại trận chế tạo một chuyện. Hôm nay quan hệ không tệ với Đỗ Nghiễm, Tần Thụy Hổ, thỉnh thoảng có xung đột. Ví dụ như ở trên một số chuyện nào đó sinh ra bất đồng thật lớn với trận sư Âm Dương gia, cơ quan sư Mặc gia, vương sư tử sẽ bị tu sĩ Đồng Diệp Tông đề cử ra, kiên trì xin giúp đỡ Tả Hữu tiền bối. Vương sư tử giản minh nói về chuyện hai bên Đồng Diệp Tông cùng tu sĩ ngoại hương tranh chấp không ngớt. Phó Linh Thanh lập tức đưa ra đề nghị, Đồng Diệp Tông dẫn đầu làm ra nhượng bộ, trái phải gật đầu không dị nghị. Vương sư tử cáo từ một tiếng, ngự kiếm rời đi. Mưa to ngừng rơi, Lý Hoàn Dùng đi theo tông chủ ngự kiếm đi xa, xem xét tình hình an trí một số vật áp thắng ở đỉnh núi then chốt. Trái phải đứng tại chỗ, nữ tử kia chẳng biết tại sao không cùng nhau rời đi. Hạo nhiên thiên hạ, lòng người làm trong nước phù tử. Tả Hữu thấy nàng không có ý định rời đi, quay đầu hỏi. Vu cô nương, có việc gì sao? Vu Tâm to gan hỏi. Tả Hữu tiền bối, Hạo nhiên thiên hạ chín tòa hùng trấn lâu, Nam Bà Sa Châu có trấn kiếm lâu, nghe đồn là kiếm tiên xuất thân Ly Châu Động Thiên Tào Hy phụ trách trông giữ, Phù Diêu Châu cũng có một tòa trấn sơn lâu, vì sao Đồng Diệp Châu chúng ta không có hùng trấn lâu? Tả Hữu nói, thật ra có, còn là một tòa trấn yêu lâu cực kỳ quan trọng. Chính là quan đạo quan ngẫu hoa phúc địa, trên đời này chỉ có hai tòa động thiên phúc địa nối tiếp lẫn nhau, ngẫu hoa phúc địa Đồng Diệp Châu các ngươi, liên tiếp với liên hoa tiểu động thiên của đạo tổ, nhưng vị quan chủ kia phi thăng đi thanh minh thiên hạ, muốn hỏi đạo với đạo tổ, văn miếu bên kia đã không ngăn trở, nghĩ hẳn là sớm có ước định. Vô Tâm tò mò hỏi, sự tình trọng đại, vì sao văn miếu không thương lượng với lão quan chủ, phi thăng muộn chút? Hoặc là để lão quan chủ tốt xấu gì cũng lưu lại tòa trấn yêu lâu kia, giao cho thư viện quản lý. Như vậy hôm nay đại quân yêu tộc xâm lấn, có phải sẽ có thể nhiều thêm một phần ỷ vào cùng phần thắng hay không? Hạo nhiên thiên hạ chín tòa hùng trấn lâu, theo thứ tự là trấn sơn, trấn quốc, trấn hải, trấn ma, trấn yêu, trấn tiên, trấn kiếm, trấn long, trấn bạch trạch. Tả Hữu lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều chuyện, nho ra chúng ta quá mức tốn sức không có kết quả tốt, ví dụ như tùy ý hạo nhiên thiên hạ trăm nhà đua tiếng, không đuổi tận giết tuyệt yêu tộc, cho vương triều thế tục quyền bính sắc phong sơn thủy thần linh, không cụ thể tham dự vương triều dưới núi thay đổi. Tranh chấp nội bộ văn miếu, thật ra vẫn luôn có, giữa học cung cùng học cung, giữa thư viện cùng thư viện, giữa văn mạch cùng văn mạch, cho dù là tranh chấp học vấn thánh hiền trong một văn mạch. Cũng nhiều vô số kể. Tả Hữu nói, chuyện nói lý, hao tổn tâm khí nhất. Ta chưa bao giờ am hiểu loại chuyện này. Dựa theo cách nói Phật gia, ta căng thẳng chỉ là tự mình làm hán. Học kiếm vẫn là như thế. Chỉ nói truyền đạo thụ nghiệp, trong văn thánh nhất mạch, Mao Tiểu Đông vốn có hy vọng kế thừa y bắt tiên sinh nhất. Nhưng mà chịu giới hạn ở ngưỡng cửa học vấn cùng tư chất tu hành. Hơn nữa tiên sinh gặp phải, không muốn rời khỏi Mao Tiểu Đông nhất mạch văn thánh. Càng thêm khó có thể thi triển tay chân, dẫn tới giúp thư viện Sơn Nhai cầu cái danh hiệu một trong 72 thư viện, còn cần Mao Tiểu Đông tự mình chạy một chuyến trung thổ thần châu. Cũng may hôm nay ta có tiểu sư đệ, tương đối am hiểu phân rõ phải trái với người khác, đáng giá chờ mong. Vô Tâm phát hiện vị tiền bối tính tình không tốt lắm này, thời điểm nói đến tiểu sư đệ kia, phá lệ có chút ý cười. Tả Hữu không nói gì nữa. Đại khái là lệnh đuổi khách độc hữu của Tả Hữu. Nhưng trong lòng còn có một vấn đề, tiền bối Tả Hữu rõ ràng quan cảm cực kém đối với Đồng Diệp Tông chúng ta, vì sao còn nguyện ý ở đây đóng giữ? Tả Hữu nói, tông chủ Phó Linh Thanh các ngươi là người nguyện ý phân rõ phải trái, một ngọn núi, chỉ cần người có thể phân rõ phải trái kia nguyện ý phân rõ phải trái, như vậy phong tục sơn phong một nơi sẽ có cơ hội từ chọc truyền thanh. Tiếp theo ta được tiên sinh nhà mình và lão đại kiếm tiên bày mưu đặt kế, phụ trách đóng giữ Đồng Diệp Châu, không phải đóng giữ Đồng Diệp Tông các ngươi. Đã có một thân kiếm thuật đến từ phương thiên địa này, nên ở lúc đương lý hoàn kiếm, trả lại thiên địa. Vô Tâm cung kính cáo từ rời đi, nàng có chút vui vẻ, hôm nay tuy rằng Tả Hữu tiền bối vẫn là thần sắc lạnh lùng, nhưng mà ngôn ngữ tương đối nhiều, nhẫn nại tính tình cùng nàng nói nhiều chuyện trên trời như vậy. Nàng từng oán hận vị đại kiếm tiên nửa điểm không giống người đọc sách này, không che giấu khi dễ người, hỏi kiếm lung tung không phân rõ phải trái, làm hại tông môn thiếu chút nữa sụp đổ, tông chủ bị ép phá cảnh tế thân tiên nhân. Chỉ là sau khi Tả Hữu từ kiếm khí trường thành quay về Đồng Diệp Tông, dựa theo cách nói của Vương Sư Tử, thuận lộ, chém giết một đại yêu ẩn nấp trong Lô Hoa Đảo tạo hóa quật, còn muốn giúp Đồng Diệp Tông chống đỡ đại quân yêu tộc của man hoang thiên hạ. Oán khí này của nàng đã tan thành mây khói, phần tâm hồ tích tụ phiền muộn của nữ tử trẻ tuổi như trời mưa ngày sau, khí tượng mới mẻ, giống như đâm chồi nảy mầm của mùa xuân, không thấy chút động tĩnh, thật ra lại có chút động tĩnh. Hôm nay cả tòa Đồng Diệp Châu, bởi vì Đồng Diệp Tông, Thái Bình Sơn cùng Phù Kê Tông cùng nhau cấu tạo tứ tượng đại trận, cộng thêm ba vị thiên mạc thánh nhân trước khi rơi xuống nhân gian đã tạo nên. Tam viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tượng phi thăng cảnh tuân uyên, thiên đạo sơn thượng chân, tiên nhân cảnh, từng người thủ một trong số đó, trong đó hai vị thánh nhân thư viện lão thiên quân cùng Khương thượng chân đều có đi xa mà đến, đều tự tỏa chấn động thiên, trụ trì khí vận lưu truyền một châu. Tam viên tứ tượng đại trận cùng nhau, ba vị đại tu sĩ không ngừng thu nạp khí số tán loạn các nơi, điều này khiến cho hôm nay thiên thời Đồng Diệp Châu cực kỳ quái. Ví dụ như địa giới Đồng Diệp Tông vừa mới hạ xuống một trận mưa to ào ào, vội vàng rời đi, lại có một trận tuyết lớn lông mỗng rơi xuống, dấu hiệu làm cho người ta không kịp trở tay. Đợi cho đại trận một châu hoàn toàn củng cố, lãnh thổ Thái Bình Sơn sẽ bốn mùa như xuân, Ngọc Khuê Tông hàng năm mặt trời treo cao, nóng bức viêm viêm, gió thu của Phù Kê Tông lạnh lẽo, Đồng Diệp Tông hàng năm tuyết rơi. Tả Hữu quay về phòng tranh tĩnh tọa dưỡng kiếm. Nơi khác của Đồng Diệp Tông, Tần Thụy Hồ say mềm, dưới hoa ngủ, chỉ chờ đại quân yêu tộc đánh tới. Lúc trước mưa to, vô số đóa hoa rải rác phủ kín người, cũng hồn nhiên chưa phát hiện. Mưa to ngừng rơi cùng tuyết lớn buông xuống, một phủ đệ tiên gia kiến tạo ở bên sườn núi, mở cửa sổ nguyệt mãn, quan sát đầm nước, vách núi nước sâu, không đường có thể đi qua. Đỗ Nghiễm làm con em đích truyền của Đỗ Mậu nhất mạch. Ở trong mấy năm nay chịu đủ bệnh hiểm nghèo mắt trắng, vốn coi Khương Thượng Chân là Đỗ Nghiễm suốt đời theo đuổi, lăn lộn nhiều năm, lại ở trong không tới 10 năm đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp phá hai cảnh, lúc này Đỗ Nghiễm đầu tiên là sắc mặt sầu khổ, ngược lại thần sắc kiên nghị, làm ngàn thu suy nghĩ cho Đỗ gia, quên cả sống chết, vung cánh tay, ở đây một lần hành động. Lúc tuyết rơi, kiếm tiền áo bảo tím Phó Linh Thanh, vị nam tử này ở Đồng Diệp Châu vẫn được coi là tông chủ con rối, một mình đi lên tổ sư đường đỉnh núi, nhìn quanh, cười to nói. Tuyết lớn mênh mông, khắp thiên địa, bạch ngọc hợp thành, dạy chúng ta tâm đảm trong suốt, thích hợp nhất xuất kiếm. Tại một cửa ra tiên gia tận cùng phía bắc Đồng Diệp Châu, một đám tiên sư ngoại hương có chút bất đắc dĩ, thì ra bọn họ vừa mới biết được tin tức, hai đội thuyền vượt châu bao gồm Phù gia ở Lão Long Thành. Ở 10 ngày trước đã thông báo bến đò bên này, độ thuyền đã không còn qua lại ở bến đò Hai Châu nữa. Mà rất nhiều độ thuyền nơi bến đò, căn bản không đủ để vượt châu. Mấy chiếc độ thuyền loại lớn miễn cưỡng có thể đi xa Lão Long Thành, cũng bị thư viện điều đi phía nam. Vân Thiêm lúc trước cũng lấy ra hơn phân nửa phu thuyền tiên gia cùng một vật gang tấc chân quý, giao cho Thái Bình Sơn. Vân Thiêm tiên sư mặt ù mày trâu. Nàng mang theo đám đệ tử lịch lãm đi theo mình viễn du Vũ Long Tông, sau khi bí mật lên bờ ở bên Phù Kê Tông Đồng Diệp Châu, sau đó liền đến thẳng Thái Bình Sơn, mang theo một phong mật tín, bái phỏng vị lão thiên quân đức cao vọng trọng ở Đồng Diệp Châu kia, cùng với tông chủ Tống Mao. Không đợi Vân Ký quyết định có ở lại Thái Bình Sơn hay không, lão thiên quân liền chủ động mở miệng, bảo Vân Thiêm mang theo đệ tử Vũ Long Tông đi Bảo Bình Châu, về phần quà tặng của Vân Ký. Lão Thiên Quân là người sảng khoái, nói thẳng với Vân Thiêm không kiêng dè, Thái Bình Sơn trong vòng trăm năm, nhất định không thể hồi báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần trăm năm sau, cho dù hạo nhiên thiên hạ còn có đỉnh núi như vậy, cũng chưa chắc có thể làm được như thế. Hy vọng Vân Thiêm đạo hữu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vân Thiêm nhìn về phía mặt biển mênh mông sóng biếc, thở dài, chỉ có thể tiếp tục ngự phong đi xa, khổ nỗi những đệ tử hạ ngũ cảnh chỉ có thể cưỡi phù thuyền đơn sơ. Vân Thiêm tổ sư rời đi tầm mắt, nhìn về phía hướng tây nam, đảo Huyền Sơn lúc trước ở trước mắt bao người, đã phi thăng rời đi, động tĩnh thật lớn. Vân Thiêm là thượng ngũ cảnh tu sĩ, đảo Huyền Sơn rời đi, Vân Thiêm từng phát hiện một tia manh mối, không biết tòa thủy tinh cung trên đảo Huyền Sơn kia như thế nào, tổ sư đường Vũ Long Tông sẽ như thế nào. Vân Thiêm không dám tưởng tượng, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Biến mất như vậy, sẽ chết rất nhiều người. Nếu vẫn tồn tại, Vân Thiêm càng không biết cả tòa hạo nhiên thiên hạ, tương lai sẽ đối đãi Vũ Long Tông như thế nào, không biết mình cùng những đệ tử Vũ Long Tông bên cạnh, tương lai nên tự xử như thế nào. Bến đỏ bên này, tiên sư Gia Phả cùng Sơn Trạch Giã Tu rộn ràng nhốn nháo, đều là người hốt hoảng Bắc Độ Lão Long thành đồng Diệp Châu chạy nạn. Ngoại trừ người tu đảo, còn có rất nhiều quan to hiền quý các quốc gia có giao hảo nhiều thế hệ với trên núi, tin tức linh thông, khiến cho một bến đỏ cực lớn, vẫn lộ ra vẻ kín người hết chỗ như cũ. Một nữ quan đeo kiếm dung mạo tuyệt mỹ, lẩm bẩm: "Ta và bọn họ có gì khác nhau? Thân là người tu đạo đồng Diệp Châu, tai vạ đến nơi, trước trốn rồi nói sau." Người trẻ tuổi mặc nho sam lại chưa đeo bội sức thư viện, lắc đầu nói: "Hoàng đình, ngươi nếu để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy, ta sẽ mắng ngươi." Lão Thiên Quân tự mình ban bố pháp chỉ, Tống Tông Chủ lại thao ấn pháp ấn tổ sư đường, gần như chẳng khác gì là trục xuất ngươi khỏi sư môn. Vì sao? Còn không phải là vì để ngươi an tâm đi tới tòa thiên hạ thứ năm, cho dù là dưới tình huống xấu nhất, ngươi cũng có thể lưu lại một nhánh hương khói Thái Bình Sơn, phần tâm khổ của bọn họ, không phải để ngươi dùng tự oán tự trách. Nếu như ngươi vẫn nghĩ như vậy, cho dù đi tòa thiên hạ thứ năm, bình cảnh Nguyên Anh vẫn không phá được, chẳng những không phá được, còn có thể là tâm ma của ngươi. Ta cũng nói với ngươi, bên kia đã có nhiều kiếm tu của kiếm khí trường thành, ai cũng sát lực thật lớn, cho dù là chém giết cùng cảnh giới giữa kiếm tu, bên hạo nhiên thiên hạ phần thắng cực nhỏ, một khi ngươi nhập ma bên kia, nhất định sẽ bị bọn họ đuổi giết. Hoàng đình nói, thực bại bởi tâm ma, lại bị những kiếm tu kia chém giết, chết có ý nghĩa, dù sao cũng tốt hơn bị một ít tu sĩ xấu xa kiếm chỗ tốt, kiếm cho bọn hắn một phần công đức trảm yêu trừ ma. Trung Khôi căm tức nói, Hoàng đình nói, chính là trong lòng ta biệt khuất, nói mấy câu vô liêm sỉ hít vào một hơi. Ngươi gấp cái gì, ta có thể không coi tính mạng mình ra gì, cũng tuyệt đối sẽ không coi tông môn ra gì. Trung Khôi nhẹ nhàng thở ra, Hoàng đình nhíu mày không thôi, lòng người băng tán, nhanh như vậy, Trung Khôi càng thêm lo lắng so với nàng, đành phải nói một tin tức tốt an ủi mình, thấp giọng nói. Dựa theo cách nói của tiên sinh nhà ta, Phù Diêu Châu bên kia tốt hơn nhiều so với chúng ta. Không hổ là quen đánh đánh giết giết, trên núi dưới núi, cũng không tiếc mạng đồng Diệp Châu chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dưới thư viện dẫn dắt, mấy đại vương triều đều đã đồng khí liên chi, tuyệt đại bộ phận tiên gia tông tự đầu cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Nhất là một đại vương triều phương Bắc, trực tiếp hạ lệnh, cấm tiệt tất cả đội thuyền vượt châu ra khỏi cửa. Bất cứ kẻ nào dám cả gan tự mình chạy trốn hướng Kim Giáp Châu cùng Trung Thổ Thần Châu, một khi phát hiện, tất cả đều lập tức trảm quyết. Trung Khôi đưa tay chà chà mặt, lại nhìn bên chúng ta một cái, muốn nói chuyện thường tình sợ chết ham sống là con người, nhưng người người như thế, thì không giống vậy đi. Quan lão gia cũng không làm, thần tiên lão gia cũng không cần tu đạo phủ đệ nữa, từ đường mặc kệ, tổ sư đường cũng mặc kệ, cây rời người chết sống, dù sao bài thần chủ cùng bức họa tổ tông cũng là có thể mang theo cùng nhau đi đường. Trung Khôi còn có một việc, khó mà nói ra miệng. Bảo Bình Châu bên kia đang làm một chuyện thật lớn, vì thế Tông Chủ Khương Thượng Chân Ngọc Khuê Tông, Thiên Quân Thái Bình Sơn, Tông Chủ Phù Kê Tông Phù Hải, Sơn Chủ Thư Viện Đại Phục, đều từng dắt tay nhau hỏa tốc đi tới trên biển giữa hai châu, gặp qua một lần với Quốc Sư Đại Ly, hy vọng Bảo Bình Châu thay đổi chủ ý, lựa chọn hợp tác với Đồng Diệp Châu. Phù Hải thậm chí không tiếc nhường ra cả tòa Phù Kê Tông giao cho Vương Triều Đại Ly, từ nay về sau trở thành thế lực phiên thuộc Đại Ly Tống Thị. Nhưng Thôi Sảm vẫn từ chối đề nghị kia của Đồng Diệp Châu, trước lấy lửa lớn nấu biển, lộ ra một dải núi hai châu đáy biển, sau đó lấy thủy pháp củng cố con đường, lấy cái này liên lụy Đồng Diệp, bảo bình hai châu làm một châu. Chỉ chờ đại chiến kết thúc, lại một lần nữa nước ngập đường, cắt bản đồ hai châu. Bởi vì Tú Hồ kia đã sớm lựa chọn Bắc Câu Lô Châu, Thôi Sảm lúc ấy chỉ một lý do, tu sĩ Đồng Diệp Châu cầu sống ở Bảo Bình Châu, tu sĩ Bắc Câu Lô Châu nguyện chết ở Bảo Bình Châu. Như vậy Bảo Bình Châu nên lựa chọn ai, một đứa trẻ vỡ lòng ở Trường Tư cũng biết. Lúc ấy Trung Khôi cũng có mặt, chỉ có thể là không nói một lời. Trận gặp mặt rất có khả năng sẽ quyết định xu thế ba châu kia, hai bên chưa nói tới không vui mà giải tán, càng không có ai nặng lời đối với quốc sư Đại Ly, bởi vì người đi biển, thật ra mỗi người đều biết đáp án. Kẻ mạnh làm khó, làm không được, dù sao đối phương là tâm ngoan mà cũng dám khi xưa diệt tổ, ngay cả Văn Miếu phó giáo chủ cũng khinh thường Thôi Sảm. Về phần nói vài câu khí phách với Thôi Sảm, nói mấy câu hung ác gì, càng không cần thiết. Lão Thiên Quân, Đồng Diệp Châu đỉnh núi đại tu sĩ ở bên trong, chút khí độ ấy vẫn là có. Về phần Thôi Sảm trừ câu định luận cái quan với lý do kia, càng chưa châm chọc khiêu khích phong thủ Đồng Diệp Châu như thế nào. Lúc ấy có người hỏi Thôi Sảm, Đồng Diệp Châu có thể trái lệ làm thành chuyện hai châu hợp nhất, là tình thế bức bách, đổi lại Bắc Câu Lô Châu bên kia làm, Văn Miếu chưa chắc đáp ứng. Thôi Sảm chỉ nói một câu, Bắc Câu Lô Châu kiếm tu đáp ứng việc này, chính là tu sĩ một châu đáp ứng, Văn Miếu không thể không đáp ứng, mặc dù không đáp ứng, Văn Miếu lại có thể như thế nào? Trung Khôi có chút bội phục vị văn thánh thủ đồ năm đó thanh danh bừa bãi ở Nho Gia. Coi Thôi Sảm ta lấy đại thế thiên hạ để nói lý, quản ngươi là ai, đều ngoan ngoãn nghe là được. Trung Khôi nhìn về phía đám tu sĩ Vũ Long Tông nơi xa, nói. Nếu Vũ Long Tông ai cũng như thế, vậy cũng tốt. Hoàng Đình lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng bất chính hạ tắc loạn, một tòa Vũ Long Tông chứng khí mù mịt, có Vân Thiêm tổ sư kia, thật ra đã rất bất ngờ. Cuối cùng Vân Thiêm mang theo đám đệ tử Vũ Long Tông, vất vả đi xa tới Lão Long Thành, sau đó tự báo danh hiệu với phủ đệ phiên vương kia, nói là nguyện ý vì chuyện Trung Bộ Bảo Bình Châu mở ra, dốc hết sức mỏng manh. Thân vương phiên thuộc phủ Tống Mục tự mình tiếp kiến, Tống Mục còn chưa tới đại sảnh, đã khẩn cấp hạ lệnh, điều động một chiếc đội thuyền quân đội Đại Ly, tạm thời thay đổi công dụng, mấy chục vị tu sĩ dẫn đường Vân Ký tổ sư ở trong đó. Hỏa tốc đi hướng Trung Bộ Bảo Bình Châu, từ Vân Thiêm ngồi xuống phủ đệ phiên vương uống trà, không đến nửa nén hương, nước trà còn chưa lạnh thấu, đã có thể lên đường đi. Tống Mục tự mình đưa đoàn người Vũ Long Tông đến bến đò dùng cho quân nội thành, cuối cùng ôm quyền cảm ơn tất cả mọi người trong Vân Thiêm tổ sư, nói ngay hôm nay, tất cả tu sĩ Vũ Long Tông ra vào vô cấm. Trừ cái đó ra, từ đầu tới đuôi, phiên vương trẻ tuổi không có bất cứ một câu khách sáo hàn huyên nào. Độ thuyền đến đầu nguồn Tế Độc cập bờ, người được phi kiếm truyền tin nghênh đón là Liễu Thanh Phong, một trong ba vị đốc tạo quan của Đại Độc, giao cho tu sĩ Vũ Long Tông một phần tiến trình đào rộng lớn, sau đó cùng Vân Thiêm tổ sư vừa hỏi thăm chi tiết thủy pháp của Vũ Long Tông, vừa tìm kiếm kiến nghị của Vân Ký tổ sư, hai bên tỉ mỉ sửa chữa, hoàn thiện một phần đốc tạo phủ suốt đêm chế biên soạn ra vừa có phương án. Nếu nói phiên vương trẻ tuổi Tống Mục của Lão Long Thành cho người ta một loại cảm giác lôi lệ phong hành, như vậy vị Liễu đốc tạo này sẽ làm cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Vân Thiêm cảm khái vạn phần, Đồng Diệp Châu bên kia, cho dù là liều mạng chạy nạn, đều cho người ta một loại cảm giác lộn xộn, nhưng mà ở Bảo Bình Châu này, giống như mọi chuyện vận chuyển như ý, không hề ngưng trệ, nhanh mà lại có trật tự. Đại Ly Long Châu trấn nhỏ huyện Hoè Hoàng, cửa hàng ngõ Kỵ Long bên kia có thêm một vị trưởng quầy, tên là Trường Mệnh. Sơn quân Ngụy Bách vừa mới thoát thân từ trong một hồi dạ du yến, cộng thêm Mễ Dụ Kiếm Tiên, cùng vị đạo hữu Trường Mệnh đường xa mà đến này mật nghị một phen. Sau khi xác định thân phận nàng không thể nghi ngờ, Ngụy Bách chưa lập tức tự tiện mở ra cấm chế phúc địa ngẫu liên, chỉ nói việc này, còn cần chờ đợi đại quản gia Lạc Phách Sơn Chu Liễm định đoạt. Vì thế Mạng Lâu tạm thời ở ngay cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long hỗ trợ. Trường Mệnh lấy ra đồng tiền bản mạng kim tinh kia, có chút kinh ngạc, ánh vàng lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Như thể bản mạng cùng phương thiên địa này phù hợp, quả nhiên lựa chọn tu đạo ở nơi này là lựa chọn tốt nhất. Trường mệnh đối với tòa phúc địa ngẫu hoa trung đẳng kia càng thêm mong đợi. Trên Lạc Phách Sơn, Ngụy Bách và Mễ Dụ ngồi ở bên cạnh bàn đá. Bắc Nhạc Sơn Quân có chút bất đắc dĩ, thật ra lấy giao tình của hắn và Lạc Phách Sơn, đạo hữu sống lâu ở trong đó, căn bản không cần đợi Chu Liễm lên tiếng. Trên thực tế là Ngụy Bách căn bản không làm được việc này, chiếc đồng diệp tán kia đã dựa theo mật thư dặn dò, chuyển giao cho Thôi Đông Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cuối cùng sẽ rơi vào trong tay một vị tu sĩ nào đó của Đồng Diệp Châu, có thể là Thái Bình Sơn, Trung Khôi, hoặc là dứt khoát chính là vị Chu Phì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Lạc Phách Sơn cung phụng kia dùng để tiếp nhận người dưới núi tị nạn. Chỉ là không biết ngẫu hoa phúc địa vừa mới thăng làm phúc địa trung đẳng không được mấy năm, sau khi trở về Lạc Phách Sơn, đã bị đánh về nguyên hình, lại trở thành một phúc địa hạ đẳng linh khí loãng. Dù sao một khi người chạy nạn về sau trở về quê, là sẽ cùng nhau mang đi linh khí, người càng nhiều, mang theo khí vận, linh khí càng nhiều, ngẫu hoa phúc địa tổn hại càng nhiều. Ngụy Bách đưa mắt trông về phía xa, nhớ tới quyển Sơn Thủy Du ký dụng tâm hiểm ác kia, lẩm bẩm nói. Trần Bình An a, Trần Bình An, có đến mức đó không? Đáng giá không? Mễ Dụ mỉm cười nói. Ngụy Sơn Quân, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu biết về sơn chủ của chúng ta, hoặc là nói ẩn quan đại nhân không hiểu kiếm khí trường thành. Mễ Dụ quay đầu nhìn tiểu cô nương áo đen đang yên lặng cắn hạt dưa bên cạnh, cười hỏi. Mạo Hạt, cửa hàng bán rượu ở Hồ Ba Câm kia, câu đối kia viết như thế nào? Chu Mễ Hạt vội vàng buông hạt dưa xuống, cầm lấy đòn gánh nhỏ màu vàng trên bàn, đứng lên, cất cao giọng nói. Kiếm tiên tam xích kiếm, đưa mắt nhìn bốn phía mà mờ mịt, địch thủ ở đâu, hào kiệt tịch mịch. Chu Mễ huẩn nhuận giọng, tiếp tục lớn giọng hô. Hai lạng rượu trong chén, cùng ngươi tiêu vạn cổ sầu, một say không say, tiền tính là gì? Tiểu cô nương giơ đòn gánh vàng trong tay lên cao, nhìn nhìn, ta có đòn gánh vàng, tiền tính là gì chứ? Mễ Dụ uống một hớp rượu lớn, nhớ lại năm đó hành cung nghỉ mát có tuyết rơi, các kiếm tu của nhánh ẩn quan cùng đắp người tuyết, ẩn quan trẻ tuổi và Quách Trúc Tửu cười nói một câu. Ta không tin thế đạo lại tệ hại như vậy, Mễ Dụ cảm thấy cho dù hôm nay đứng ở đây, trẻ tuổi ẩn quan cũng sẽ cho rằng như vậy, hơn nữa tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bởi vì có chút nhận thức, cùng thế đạo đến cùng như thế nào, quan hệ kỳ thật không lớn. Bên phía cửa hàng Dương gia, tiểu nhị tên là Dương Thử kia nở nụ cười hiếm thấy, bởi vì hắn nhận ra nữ tử hôm nay đăng môn, khuê nữ của Lý Liễu, Lý Nhị, tỷ tỷ của tiểu vương bát đản Lý Huệ kia. Trước kia Dương Thử còn có chút nhớ nhung, chỉ là trưởng bối trong nhà không đáp ứng, nói không phải chuyện tiền, Dương Thử hỏi lại, trưởng bối chỉ nói là ý của lão gia chủ, không muốn gật đầu, để cho hắn chết tâm này. Nhưng Lý Liễu luôn luôn độc lai độc vãng. Hôm nay phụ nhân mập mạp đi theo bên cạnh mình vải thô áo gai hơi trướng mắt, Dương Thử thật sự nhịn không được liếc xéo vài lần, một phụ nhân có thể béo đến mức này, phải ăn nhiều đến mức nào. Phụ nhân kia đối với hắn, ngại ngùng cười, làm Dương Thử giật mình, phụ nhân kia vén rèm, nhưng người mà đứng, đợi Lý Liễu bước vào hậu viện, phụ nhân mới buông rèm, đối với Dương Thử lại cười cười, Dương Thử nhìn phụ nhân giống như một tòa núi nhỏ, ở phía sau quầy. Vụng trộm nâng cánh tay mình lên, cảm thấy một đại lão gia nhà mình, đều có chút không phải đối thủ của nàng. Lý Liễu ngồi trên một cái ghế trúc vang lên tiếng kẹt kẹt, là tay nghề của đệ đệ Lý Huệ. Phụ nhân mang theo bên người cả cái hố nước tỉ hưu đứng ở phía sau Lý Liễu, thở mạnh không dám thở. Bởi vì biết lão già ngồi ở trên bậc thang nuốt mây nhà khói kia có thân phận gì. Ở thời đại viễn cổ kia, quản lý một trong hai tòa đăng tiên đài. Một cô gái áo xanh ngự kiếm rơi vào trong đình viện, ngồi ở trên băng ghế trong hành lang. Dương lão nhân đem tẩu thuốc nhẹ dập bậc thang, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình chính là như vậy, làm xong, chỉ có giữ vững được Bảo Bình Châu mới tính là một công đức, không giữ được, ngược lại là một tai họa. Trước kia ta vẫn câu hai người các ngươi làm người hay làm người, việc này qua đi, các ngươi có thể tùy ý. Phụ nhân kia sau khi nhìn thấy cô gái áo xanh tu vi chỉ là bình cảnh nguyên anh cảnh, trong lòng rất là rung động kinh sợ, hoàn toàn là một loại bản năng không giảng đạo lý. Phụ nhân không ngốc, dù sao cũng là một vị đại yêu phi thăng cảnh biết rõ lão hoàng lịch, nghĩ đến chân thân Lý Liễu trước người, lập tức đoán ra thân phận chân thật của cô gái xa lạ kia. Chí đại thần linh, ngồi trên vương tọa, quan sát nhân gian, mặt trời nấu biển, luyện giết vạn vật. Nơi ánh nắng chiếu tới đều là lãnh thổ. Phụ nhân đầu tiên là càng ngày càng câu nệ, dần dần phát sinh biến hóa. Cả khuôn mặt cùng đôi mắt cũng bắt đầu mơ hồ biến ảo. Thế cho nên hung tính bạo khởi. Một con đại yêu, chung quy là phi thăng cảnh danh xứng với thực. Mặc dù trong lòng sợ hãi vạn phần, sợ đến cực hạn. Một khi đến cực hạn, ngược lại bản tính hiển lộ. Đường đường phi thăng cảnh, há có thể bó tay chịu chết. Liều mạng cũng muốn giết một lần. Nguyễn Tú thu hồi tầm mắt từ trên người phụ nhân kia, lấy ra một chiếc khăn thiêu, cầm một miếng bánh ngọt, nhai kỹ nuốt chậm. Lý Liễu nói, ta không có vấn đề, mấu chốt xem nàng. Nguyễn Tú gật gật đầu, ta chỉ có một yêu cầu, mặc kệ có được hay không, công đức văn miếu, hiện tại tính ở trên đầu Long Tuyền Kiếm Tông, có thể giảm phân nửa. Dương lão nhân do dự một phen, việc này ta đi thương lượng với Thôi Sàm, nếu chủ động giảm một nửa, vấn đề hẳn là không lớn. Lý Liễu nói, vậy ta cũng tính là ở trên người Lý Huệ. Dương lão nhân tức giận nói, làm cái gì cho hắn, thằng nhãi con đó cần sao? Không được bị hắn ghét bỏ đạp phải giày phân chó quá nặng à? Lý Liễu cười cười, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng Lý Liễu lấy ra sợi tơ hồng từ bên Lý Huệ bên kia, sau khi vứt cho Dương lão nhân, cười lạnh nói. Nói như thế nào, tán chủ ý đánh tới trên đầu đệ ta, chán sống rồi sao? Không bằng ta dùng phần công đức đó, đổi một cái mạng của bà nương thối, có đủ hay không? Dương lão nhân nhíu mày nói, chuyện này ngươi đừng quản, để ta tới thu dọn cục diện rối rắm. Nguyễn Tú đột nhiên hỏi, quyển du ký kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương lão nhân cười nhạo nói, tiểu thuyết gia chia làm hai mạch, nhất mạch hướng chính sử dựa vào, kiệt lực thoát ly thân phận tạp quan, không muốn đảm nhiệm dư duệ nhánh sử, hy vọng dựa vào một tòa phúc địa giấy trắng chứng đại đạo. Nhất mạch khác vót nhọn đầu đi hướng giã sử, cái sau mưu tính quá lớn. Dương lão nhân vung vẩy tẩu thuốc, việc này các ngươi cũng không cần để ý tới, nhanh chóng phá cảnh chen thân ngọc phác mới là việc cấp bách, hôm nay các ngươi đã không cần che giấu quá nhiều. Nguyễn Tú liếc phụ nhân ngoại hương kia, ăn xong bánh ngọt trong tay. Một khi luyện giết hắn, mình trực tiếp đi tiên nhân cảnh, đều là có cơ hội. Lý Liễu lạnh lùng nói, Nguyễn Tú, thu liễm chút. Nguyễn Tú lười biếng ngồi ở trên ghế dài, nheo mắt cười hỏi. Ngươi là ai? Phụ nhân lo sợ bất an. Đây mới là thần tiên đánh nhau danh xứng với thực. Nguyễn Tú hỏi, hắn còn có thể trở về hay không? Dương lão nhân trầm mặc không nói, nhưng tiểu viện sương khói càng thêm nồng đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó phụ nhân kia lại cả kinh, rung động không thôi. Quay đầu nhìn về phía một vị nữ tử áo trắng phía sau Dương lão nhân, thân hình cao lớn, một đôi mắt màu vàng. Sau khi nhìn thấy người này, phụ nhân phù thủy hố thủy chỉ cảm thấy tâm có chút mệt. Mình không nên đi theo Lý Liễu tới nơi này dạo chơi, giống như ngay cả phi thăng cảnh này của nàng, ở chỗ này cũng không đủ nhìn. Sớm biết còn không bằng đi Bắc Câu Lô Châu xui xẻo chạm vào Hỏa Long chân nhân. Chỉ nghe nữ tử cơ lớn mỉm cười nói, đương nhiên. Tầm mắt nàng thấp xuống vài phần, quan sát Dương lão đầu ngồi dưới đất. Nói cho Thôi Sàm, lại bảo hắn chuyển cáo văn miếu, cẩn thận ta để Hạo Nhiên thiên hạ cùng Thanh Minh thiên hạ biến thành người một nhà. Dương lão nhân nói, chỉ cần ngươi ở lại chỗ này, Trần Bình An sẽ có cơ hội, mạng hắn cứng. Huống chi ẩn nhẫn của hắn là đúng, nếu ngươi đi theo bên kia, khả năng cái mạng kia của hắn sẽ hoàn toàn giao cho kiếm khí trường thành. Nàng nói, một mình lưu lại bên kia, sống không bằng chết sao? Dương lão nhân nói, ta lại cảm thấy ở lại bên kia mới là tu hành tốt nhất. Leo núi là việc lớn, tu tâm là việc khó, không phải bị mắng vài câu, làm vài chuyện tốt, chính là tu hành. Nàng cười lạnh nói, ngươi và Trần Thanh Đô hình như rất có tư cách nói loại lời này. Dương lão nhân gật đầu nói, tạm được. Dương lão nhân vung vẩy tẩu thuốc, vẫn phải cẩn thận. Đám vương tọa đại yêu kia sẽ không tùy ý các ngươi rời nước nấu biển. Nguyễn Tú ngự kiếm rời khỏi sân, Lý Liễu thì mang theo phụ nhân đi tổ trạch một chuyến. Dương lão nhân đứng lên, nếu ta có vạn nhất, hỗ trợ chăm sóc vài phần. Nàng gật gật đầu, không còn lại mấy cố nhân, bộ xương già này của ngươi, kiềm chế một chút. Dương lão nhân cười lặp lại hai chữ lúc trước, tạm được, ở đoạn giữa Bảo Bình Châu, phía trên một chỗ đê đập mới xây dựng. thiếu niên áo trắng cưỡi ở trên thân một đứa nhỏ, bên cạnh có lão nho sĩ hai bên tóc mai trắng xóa, còn có Lâm Thủ Nhất yên lặng đi theo. Thiếu niên đang điên cuồng mắng lão Vương bát đản không ra gì. Lâm Thủ Nhất làm cái gì cũng chưa nghe thấy, thật ra một già một trẻ, hai vị đều xem như sư bá trong cảm nhận của hắn. Quốc sư hỏi Lâm Thủ Nhất, người cảm thấy Liễu Thanh Phong làm người như thế nào? Lâm Thủ Nhất nói, trời sinh đã thích hợp tu tập học vấn công lao của sư bá. Người vô cùng tốt, học vấn chưa từng lạc không chỗ trống. Thôi Sảm nói, nhìn thì không sai, nhìn người là phiến diện, Liễu Thanh Phong kia là người lạnh lùng nhiệt tình, tuyệt đối đừng bị nhiệt tình mê hoặc, mấu chốt là hai chữ lạnh lùng. Thôi Đông Sơn cười đùa nói, lão khôn kiếp còn biết nói tiếng người, khó được, đúng đúng đúng, Liễu Thanh Phong kia nguyện ý lấy thiện ý đối đãi thế giới, cũng không phải tương đương hắn thấy được thế đạo này. Trên thực tế, Liễu Thanh Phong căn bản không để ý cái nhìn của thế giới này đối với hắn. Ta sở dĩ thưởng thức hắn, là vì hắn giống ta, trước sau thứ tự không thể sai. Thôi Sảm nói, ta lập tức sẽ đi quỷ vực cốc ở bãi hải cốt Bắc Câu Lô Châu một chuyến. Thôi Đông Sơn do dự một phen, vì sao không phải ta đi, ta có cao lão đệ dẫn đường. Thôi Sảm nói, cảnh giới của ngươi quá thấp, cao thừa kia chưa chắc đã nghe ngươi, bảo Bình Châu không có thời gian hao phí ở lục đục với hắn. Hắn muốn bù đắp đại đạo, được biết phương pháp luân hồi lưu truyền căn bản nhất, bảo Bình Châu sẽ cho hắn cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ mượn Trung Khôi Đồng Diệp Châu, người trước đi tìm Đại Hòa Thượng Vân Du đến Bạch Vân Quan. Có một số việc, cần trước đó đánh tốt chào hỏi, bằng không kiêng kỵ quá lớn, mất nhiều hơn được. Ta tuyệt đối không cho phép bảo Bình Châu cho dù giữ vững, cũng chỉ là cục diện rối rắm trăm ngàn lỗ thùng. Nếu Đồng Diệp Châu không phải quá mức nhân tâm tan rã, Thôi Sảm không phải chưa từng nghĩ sẽ liên lụy Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu. Trung Khôi cộng thêm Cao Thừa, đương nhiên còn cần thêm một Thôi Đông Sơn nữa, vốn rất có triển vọng. Thôi Đông Sơn đưa tay đè đầu đứa nhỏ, mắng. Cao lão đệ, lão Vương bát đản thối tha không biết xấu hổ tính hãm hại ngươi sao, nhanh chóng nôn nước miếng đầy mặt hắn, giúp hắn rửa mặt. Thôi Sảm nhấn mạnh giọng nói, ta đang nói chính sự với ngươi. Thôi Đông Sơn cả giận nói, lão tử lỗ tai không điếc, trước khi Thôi Sảm rời đi, giống như không biết sao nói nhảm một phen. Về sau tu hành cho tốt, nếu gặp được lão tú tài, cứ nói tất cả lỗi lầm của công lao, chỉ ở trong lòng bản thân ta, thật ra không có gì để nói với hắn. Thôi Đông Sơn rầu rĩ không vui nói, người có bản lãnh thì tự mình nói đi, lão tử không phải người truyền lời, con mẹ nó hôm nay cách hai bối phận đó, kêu lão tú tài tổ sư ra. Xấu hổ phát hoàng. Thôi Sảm ngửa đầu nhìn về phía màn trời, lạnh nhạt nói. Bởi vì ta không có bản lãnh, mới bảo ngươi đi nói. Đại Ly quốc sư, xúc địa Sơn Hà, trong nháy mắt đi xa trăm ngàn dặm, một tòa bảo Bình Châu to như vậy, tựa như tiểu thiên địa của người đọc sách phi thăng cảnh này. Thôi Đông Sơn từ trên người đứa nhỏ nhảy xuống, nhảy lên dùng sức vung tay áo, hướng phương hướng thân hình biến mất của Thôi Sảm kia. Hai tay ra quyền không thôi, mắng to cuồn cuộn. Lâm Thủ Nhất lại biết, vị tiểu sư bá Thôi Đông Sơn bộ dáng bất cần đời bên người này, thật ra rất thương cảm. Thời điểm Thôi Sảm rời khỏi Bảo Bình Châu đi Bắc Câu Lô Châu, đã có đại tu sĩ đồng lực thi triển đại thần thông ngăn cách thiên địa. Tận cùng phía Bắc Bảo Bình Châu, Nguyễn Tú vung vẩy vòng tay trên tay, một con rồng lửa bỗng nhiên hiện thân, một đường bắc đi, mặt trời chiếu rọi xuống. Trong thiên địa phần đông ánh sáng tựa như nghiêng tới tụ ở trên con đường đó. Tận cùng phía nam bắc Câu Lô Châu, Lý Liễu đứng ở ven biển, tách ra biển lớn. Trên một đường, phía bên phải có đông đảo kiếm tiên bắc Câu Lô Châu cùng tu sĩ thượng ngũ cảnh hộ trận, có tông chủ Thái Huy kiếm tông Tề Cảnh Long, trưởng luật lão tổ Hoàng Đồng. Phù Bình kiếm hồ vừa mới du lịch từ Nam Bà Sa Châu trở về, bắc địa kiếm tiên đệ nhất nhân Bạch Thường. Phi Ma Tông trưởng luật Nạp Lan tổ sư, tông chủ Trúc Tuyền. Bên trái chỉ có hai vị phi thăng cảnh, xem như quen biết đã lâu, Hỏa Long chân nhân cùng phụ nhân Hầm Chứa Tứ Thủy. Hỏa Long chân nhân cười ha ha, phụ nhân cười ngây ngô. Lục Chi, Dục Nhan phu nhân, kiếm tiên Thiệu Vân Nham của Xuân Phiên Trai, cùng nhau chạy tới Nam Bà Sa Châu. Du hiệp đại ly của Đại Yêu Vương tọa man hoang thiên hạ dẫn đầu tới ven biển Nam Bà Sa Châu. Hỏi kiếm thuần nho Trần Thuần An. người tu đạo nửa tòa Nam Bà Sa Châu đều có thể nhìn thấy kiếm quang xé mở màn đêm kia. Trên biển sinh ra nửa vòng trăng sáng, vừa vặn bao phủ cả tòa Bà Sa Châu vào trong đó. Sau khi kiếm quang lăng lệ phá vỡ bình phong trăng sáng, bị một pháp tướng nguy nga của Trần Thuần An đưa tay thu vào trong tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh một ngọn núi tiên gia ở Lâm Hải, Cù Nhan phu nhân nhẹ giọng hỏi. Vì sao Liêu Xoa lại làm như thế? Không phải là tạm thời giải vây thay Trần Thuần An sao? Thiệu Vân Nham nói, chính bởi vì kính trọng Trần Thuần An, Liêu Xoa mới đặc biệt chạy đến, đưa ra kiếm này. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là như thế. Một kiếm này qua đi, Trung Thổ Thần Châu càng sẽ trọng điểm phòng ngự Nam Bà Sa Châu. Một nhóm lớn tu sĩ Trung Thổ Hoài Gia Lão Tổ ở bên trong cũng đã trên đường chạy đến Nam Bà Sa Châu. Cù Nhan phu nhân châm chọc nói, tới nơi này xem kịch sao, sao không học Chu Thần chi kia, trực tiếp đi Sơn Thủy Quật Phù Diêu Châu trông coi. Thiệu Vân Nham không nói thêm gì nữa. Nữ tử đại kiếm tiên cao gầy nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở to mắt, khẽ gật đầu. Thì ra là Trần Thuần An thu hồi pháp tướng, xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Vừa rồi còn châm chọc khiêu khích, Sàm Nhan phu nhân câm như hến. Nàng vốn không có hào cảm gì với Hạo Nhiên Thiên Hạ, sau khi đi theo Lục Chi, Kỳ Nhan phu nhân lại càng thích tự cho mình là người của kiếm khí trường thành. Chỉ là vị thuần nho bên cạnh này, thực sự làm cho nàng ta kính sợ quá mức. Hạo Nhiên Thiên Hạ vẫn có chút người đọc sách, cứ như bọn họ đang ở đâu, đạo lý ở đâu. Trêu chọc bọn họ, so với trêu chọc cái gì phi thăng cảnh kiệt ngạo bất tuân, ngược lại càng đáng sợ hơn. Trần Thuần An cười chào hỏi mọi người xong, nhìn ra biển rộng, trên vai đều có nhật nguyệt, chỉ là vầng minh nguyệt kia, xuất hiện một vết nứt. Trần Thuần An và Lục Chi gần như đồng thời hiểu ý cười một tiếng. Hạo Nhiên Thiên Hạ có 9 luồng võ vận thanh thế kinh người, mênh mông cuồn cuộn ùa vào nửa tòa kiếm khí trường thành của Man Hoang Thiên Hạ. Man Hoang Thiên Hạ cũng như thế, một phần võ vận mênh mông lần nữa tràn về phía kiếm khí trường thành. Nơi kiếm khí trường thành đoạn nhai, Long Quân chậc chậc cười nói. Chó điên, có luyện khí sĩ đầu óc có bệnh, thì ra căn bản là không có nghĩ đến chuyện một hơi hăng hái thêm khí tế thân cái gì Nguyên Anh kiếm tu. Thế mà cố ý lấy chuyện lặp đi lặp lại toái đan, quấy nát hồn phách, lại bằng vào hợp đạo với kiếm khí trường thành, lấy cái này trọng tố thân thể, khôi phục hồn phách, dùng loại phương thức có thể xưng trước không có sau không có ai như thế này, rèn luyện thể phách võ phu, tế thân võ phu thuần túy sơn điên cảnh. Cách chương.